Thiên Bảo Phục Yêu Lục, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc từ Bắc Môn có biết bao nhiêu binh sĩ tràn vào, bắt đầu công kích một chốc lát im lặng, Lục Hứa mở to mắt nhìn kỵ binh cưỡi ngựa xông tới, Hồng Tuấn dường như ngăn không được, hắn đang định xuống cứu viện. Đồng một tiếng chuông vang, kẻ địch bắt đầu tấn công, Hồng Tuấn vận lực định liều mạng với bọn chúng, thì đằng sau tiếng vó ngựa dồn dập kinh thiên động địa. Một nhóm từ đâu không biết xông đến hỗ trợ đương quân, bắt đầu phản kích. Phố xá Lạc Dương rộng lớn như sông, kỵ binh lao đến như hồng thủy, tiếng la hét ầm ĩ vang vọng. Hồng Tuấn vừa quay đầu lại, giữa ban ngày chỉ thấy một bóng lờ mờ, võ tướng đi đầu tay trái cầm trường thương, tay phải duỗi về phía hắn. Nhanh như chớp hai người nắm lấy tay nhau, Hồng Tuấn mượn đà nhảy lên yên ngựa. Lý Cảnh lung quát, ôm chặt, mau tấn công, hơn 1.000 kỵ binh đường quân cầm trường thương, nghênh đón phản quân đang ào tới. Lục Hứa cảm thấy cổ áo bị siết chặt, Thương Lang đã ngoạm lấy hắn, nhảy vọt lên, phóng qua nóc nhà, đồng thời Thương Lang tung Lục Hứa lên, Lục Hứa lộn vòng một cái, A Thái ngồi trên lưng Thương Lang kéo Lục Hứa xuống. A Thái, tẩu tử ngươi đâu? Không biết, Lục Hứa hô, Lý Cảnh Lung mang theo Hồng Tuấn cầm trường thương quét ngang, đường quân vừa xông lên, hai bên đều người ngã ngựa đổ, đường quân mắt như bốc hỏa cầm mạch đao giết tới. Sau đó không xa, một tiếng huýt vang lên, Hồng Tuấn quay đầu nhìn thấy A Sử Na Quỳnh mặc giáp đường quân, yểm trợ sau lưng cho Lý Cảnh Lung. Bắc Môn giã sụp, phản quân xông vào càng ngày càng nhiều, Lý Cảnh Lung hô. Ngươi đừng dùng pháp thuật, chuyện gì cũng không cần quản, đi theo ta là được. Đường quân càng đánh càng ít, sắp không chống cự được nữa, Lục Hứa, Mạc Nhật Căn, A Thái, ba người đứng xếp hàng trên nóc nhà. Lục Hứa và Mạc Nhật Căn bắn tên xuống dưới, còn A Thái thì nhặt ngói ném xuống. Mạc Nhật Căn giận dữ hét, A Thái, ta không biết bắn tên, A Thái nói, còn không được dùng pháp thuật, ngươi không cho ta cống hiến tí gì à. Đường phố như một cái cối xay thịt khổng lồ, bao nhiêu đường quân cùng phản quân bị cuốn vào, bao nhiêu tướng sĩ ngã xuống cũng không rõ, chỉ thấy huyết nhục tư tung. Phản quân muốn xộc vào Lạc Dương mà đường quân không quản tính mạng muốn đuổi bọn chúng ra khỏi thành. Hồng Tuấn lần đầu thấy Lý Cảnh Lung mặc giáp ra trận. Lần trước ở Đôn Hoàng dù có giao chiến với Quỷ Vương cũng chỉ là nhìn từ đằng xa, lần này ngồi sau ngựa tận mắt nhìn thấy bộ dáng xung phong của hắn. Hai người bị máu bắn đầy, Lý Cảnh Lung cầm thương, mở giết một đường máu, phản quân xông tới lập tức bị chém ngã khỏi ngựa. Không chống nổi nữa, A Sử Na Quỳnh quát trưởng sử, hầu ra, tử chiến không lùi, có đường quân hô, tử chiến không lùi, tất cả đường quân giận dữ hết, Lý Cảnh Lung quát, tử chiến không lùi, muốn chết thì mọi người cùng chết. Hồng Tuấn quay đầu nhìn chỉ thấy đường quân còn chẳng bao nhiêu, nhưng phản quân càng đánh lại càng nhiều, không ngừng xông vào thành. Đường quân như thiêu thân lao vào lửa, xông lên ngàn người, chẳng còn được mấy trăm, binh lực càng ngày càng hao tổn nhanh hơn. A Sử Na Quỳnh hô, Hồng Tuấn, đánh ngất trưởng sử, đưa hắn đi, Lý Cảnh Lung không đợi hồi đáp, hô to một tiếng, giết tiếp vào thuẫn trận. Lúc ấy phản quân bắt đầu vây kín, từ cổng thành đến bao vây hai bên, liên tục trèo lên nóc nhà bắn tên về phía trung. Góc truyện audio.com, tâm, không thể đánh được, Mạc Nhật Căn quát, mau đi thôi. Một, thất ngựa của Lý Cảnh Lung bị bắn ngã, hai đầu gối khuỵ xuống, Hồng Tuấn vội vàng nhảy lên kéo Lý Cảnh Lung rời khỏi ngựa. Nhóm khu ma sư vội vã nhảy xuống, chiến mã đường quân đều bị xử cả, chỉ còn đám binh lính tóc tai bù xù, người đầy máu, cầm trường đao tụ lại một chỗ. Bộ binh phản quân từ bốn phương tám hướng vây lại, nhưng không xông đến, bọn chúng dựng rào chắn, kỵ binh xuất hiện sau tường thuẫn, cầm trường mâu chuẩn bị công kích dự phòng. Phản đảng đã chiếm được phố chính sau cổng thành, gần 3.000 người tạo một vòng vây, vây nhóm khu ma sư và gần 100 đường quân vào giữa. Yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, chỉ có mây đen trên đầu vẫn cuồn cuộn. Một tướng lính giục ngựa phi vào tách đám người ra, nói. Ai là tướng thủ thành? Tất Tư Sâm cưỡi ngựa sắc mặt tái nhợt đi theo đằng sau. Nhàn Đan Hầu, Lý Cảnh Lung, ngươi là ai? Hai tay Lý Cảnh Lung nắm chắc đao, xung quanh là đường quân mà đám khu ma ti. Đạt Hề Tuần, võ tướng kia trầm giọng nói, Nhã Đan Hầu, hàng đi thành này không giữ được. Tất Tư Sâm, Lý Cảnh Lung nói, ngươi ăn bổng lộc đại đường, làm quan đại đường, thủ thành Lạc Dương mà lại rời thành hàng địch, ngươi có tin ta sẽ giết ngươi ngay lập tức không? Tất Tư Sâm không ngừng run rẩy, một lời cũng không nói được, lúc trước mang binh rời thành, vọng tưởng đánh đuổi được phản quan là hắn, kết quả chúng tên xuống ngựa bị bắt cũng lại là hắn. Bây giờ phản quân dẫn hắn đến đây vốn là để chọc giận Lý Cảnh Lung. Ta đếm 3 tiếng, Đạt Hề Tuần cũng là hàng tướng, lúc An Lộc Sơn mới xua quân xuôi nam đã hàng địch, hắn ở trong quân còn lâu hơn Lý Cảnh Lung, không sợ người trẻ tuổi, lạnh lùng nói. một chữ một vừa nói ra, gần trăm đường quân vội vàng cởi mũ giáp ném xuống đất, rút trường đao đặt ngang cổ. Đám Khu Ma Ti lần đầu gặp cảnh tàn khốc như vậy, lòng Hồng Tuấn ngổn ngang cảm xúc đại đường, kẻ đầu hàng không bằng loài chó ngựa, mà cũng có người chẳng quản sinh tử, chỉ cầu báo ơn nước nhà. Lý Cảnh Lung im lặng. Hai, Đạt Hề Tuần nói, Hồng Tuấn đứng bên cạnh Lý Cảnh Lung, hai người hơi khom xuống, đúng lúc này, Hồng Tuấn thấy trong tay một thanh phi đao, là A Sử Na Quỳnh đưa tới. Giết hắn, Lục Hứa thấp giọng nói, dựa vào hai người. Trảm thiên phi đao của Hồng Tuấn có pháp thuật không xuất thủ được, nhưng phi đao của A Sử Na Quỳnh không có pháp thuật lại dùng được. Đại đường thần đô Lạc Dương kỵ vệ, nghe hiệu lệnh của ta. Lý Cảnh Lung trầm giọng, hôm nay muôn vàn sỉ nhục, vạn bất đắc dĩ, quốc nạn lâm đầu, không cầu oanh liệt rồi chết, chỉ cần còn sống trả hết mối nhục này. Đường quân dồn dập thở đốc, Lý Cảnh Lung rút trí tuệ kiếm, hít thật sâu. Ba, rút lui, Lý Cảnh Lung mở miệng, phun ra hai chữ. Đúng lúc này, Hồng Tuấn và A Sử Na Quỳnh vung tay, Hồng Tuấn ném phi đao bằng tay thuận, cổ tay ngang tầm vai, ngón tay búng chuôi dao bay vọt đi. A Sử Na Quỳnh lật tay, hai ngón tay kẹp lưỡi dao, vung lên. Nhất chính nhất phản, một âm một dương, hai người phối hợp quả tột cùng ăn ý. Phi đao Hồng Tuấn như điện xẹt, phi đao của A Sử Na Quỳnh như chim bay, bắn về phía Đạt Hề Tuần cùng Tất Tư Sâm. Lý Cảnh Lung vừa hạ lệnh rút lui, hai hàng tướng thấy trước mắt lóe bạch quanh, động mạch cổ của Đạt Hề Tuần bị cắt đứt, máu tươi phụt một tiếng phun đầy đầu binh sĩ. Tất Tư Sâm bị phi đao cắm. Gocchuyenaudio.com, thẳng yết hầu, một tiếng tấn công không kịp rời miệng đã ngã xuống. Binh sĩ xôn xao, Lý Cảnh Lung nhân dịp quát. Phá vây, hai bên vốn chờ chủ soái hạ lệnh, chỉ chậm một khắc sĩ khí đường quân tăng vọt cùng nhau qua người, liều mạng mở một đường phá vây ra ngoài. Khu Ma Ti đi trước mở đường, mọi người không tốn nhiều sức lực đã xé được một kẽ hở. Lý Cảnh Lung đi đầu vọt vào trong một ngõ hẻm, đúng lúc này cung tiễn phóng tới, bốn phía tấn công. Chạy, Lý Cảnh Lung quát, nắm chặt cổ tay Hồng Tuấn, tránh vì hỗn loạn mà bị tách nhau ra, tay kia vung kiếm chém giết. Hồng Tuấn vội vàng chạy trốn, trong hỗn loạn sợ đả thương quân ta, không dám làm loạn. Mở ngũ sắc thần quang, Lý Cảnh Lung hô, không phải nói không dùng được sao? Hồng Tuấn nói, lúc chạy trốn không liên quan. Lý Cảnh Lung lớn tiếng đáp, ngũ sắc thần quang mở ra, áp lực tấn công giảm hẳn, tàn quân dù chiến bại nhưng không loạn, quy củ bám theo Lý Cảnh Lung vượt qua con hẻm, bỏ rơi truy binh, bọn họ mải miết chạy đến phía đông thành. Dọc đường còn gặp bách tính đào vong và binh sĩ lẻ tẻ, bọn họ vừa giết địch vừa cứu người chạy tiếp về phía cầu Thiên Tân. Theo ta, Lý Cảnh Lung hô, nhưng vừa ra khỏi hẻm nhỏ, phản quân lại xông tới, mọi người không kịp chuẩn bị, vội vàng rút vũ khí chống đỡ. Tên bay loạn xạ, Hồng Tuấn dùng ngũ sắc thần quang đỡ hộ A Thái. Hải Mị Hầu Bì, A Thái hô lên, Hồng Tuấn đệ đệ, chủy thủ đâu rồi, Hồng Tuấn hô lại, mau dùng chủy thủ đi, đeo làm dáng thôi, A Thái bước một cái, trốn ra sau lưng Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung. Ngươi luyện dùng binh khí đi. Lý Cảnh Lung vừa giết địch vừa bảo hộ bách tính phía sau, hô lên. A Thái nói, ta vốn có kỵ sĩ, ai bảo tế tự còn phải học võ. Kỵ sĩ đâu, Mạc Nhật Căn nói, đây chứ đâu, A Thái kéo A Sử Na Quỳnh coi hắn như tấm khiên thịt. A Sử Na Quỳnh bất đắc dĩ, rút loan đao, hô. Lão tử liều mạng với các ngươi, phi đao của A Sử Na Quỳnh đã thiếu mất hai thanh, giờ còn lại phải giữ phòng thân, không thể ném loạn, đành rút đao chặt chân ngựa. Mạc Nhật Căn và Lục Hứa đuổi theo tới tấp bắn tên, đến khi tàn binh bị đánh bại, Lý Cảnh Lung dẫn mọi người chạy qua cầu. Nhưng vừa qua cầu, một nhóm người lại xuất hiện, là trẻ con người già phụ nữ cầm đủ loại vũ khí như ván giặt chày cán bột xào phơi đồ đồng thanh hô lên định đánh bọn họ. Người dẫn đầu trợn mắt cầm trường tiên, đúng là Đặc Lan Đoá. Người một nhà, Lý Cảnh Lung thấy Đặc Lan Đoá, vội hô lên. Đặc Lan Đoán vốn đi chợ mua đồ ăn, gặp thương nhân đang bán tháo vải vóc liền xem thêm một lát, không ngờ đang dạo phố thì thành bị phá, đành bảo vệ lão ấu phụ nhụ trên chợ chạy đi. Đặc Lan Đoá vặn tai A Thái, cả giận nói, chàng thủ thành kiểu gì vậy? Bà nội ơi, con sai rồi. A Thái vội vàng xin tha. Chuyện không liên quan tới hắn, Lý Cảnh Lung vội nói, mọi người mau theo ta. Nhanh, một lát nữa lại có binh sĩ đuổi tới. Lý Cảnh Lung từ bờ sông Thiên Nhai trượt xuống, nói. Đến đây, chỗ kia đúng là thập lý Hà Hán, khu ma sư canh cổng, bách tính thì bắt đầu rút vào. Nửa canh giờ sau gần ngàn người di tản xong, Lý Cảnh Lung phái đường quân thủ vệ cổng vào, rồi cùng Hồng Tuấn đi vào trong. Phồn hoa mây khói bên trong giờ chẳng còn gì, chỉ còn lẻ tẻ vài ngọn đèn. Lều vải người Tây vực đổ ụp khắp mặt đất, vương vãi nào là dương, hộp, phấn son. Dân chúng được dẫn vào đây mới từ từ bình tĩnh lại. Mọi người đều nhìn về phía Lý. Góc truyện audio.com, Cảnh Lung, Thành Lạc Dương bị phá rồi. Lý Cảnh Lung cười mũ giáp nói, các vị phụ lão chúng ta không đi được, sống chết đều ở thành, mọi người. Tự tìm đường sống cho mình đi. Nói xong hắn ném mũ giáp xuống, mũ trụ va vào đất leng keng. Tiếng vang này dường như mở cấm chế nào đó, tiếng khóc bắt đầu một truyền mười, mười truyền trăm, vang vọng cả lòng đất u ám. Tất Tư Sâm, Đạt Hề tuần hàng địch, hai vạn binh sĩ Lạc Dương hóa oan hồn, Đông Kinh khi xưa giờ chỉ còn là nhúng lửa tàn. Hồng Tuấn rời khỏi thập lý Hà Hán nhìn chân trời, phảng phất có chút mưa phùn mang theo mùi máu tanh từ nơi nào truyền đến tiếng chó sủa điên cuồng. Ngươi về rồi, Đặc Lan Đoá đến sau lưng Hồng Tuấn, nói. Đã về rồi, Hồng Tuấn đáp, thật tốt, Đặc Lan Đoá lại tiếp, mọi người vẫn còn sống. Hốc mắt Hồng Tuấn đỏ ứng, xoay người ôm lấy nàng. Ngày trước ở Lan Lăng Hồ Pháp, dù tuổi tác Đặc Lan Đoá không hơn Hồng Tuấn là bao, nhưng lại như đại tỷ cả đám, dốc lòng chăm sóc từng ly từng tí, bỗng nhiên có cảm giác xa cách một thế hệ. A Thái đi tới, xoa đầu hắn. Bên kia Lý Cảnh Lung phân công nhiệm vụ, để một số đường quân yểm trợ cho bách tính rút lui, đi dọc thủy đạo cạn khô đến một cửa khác của thập lý Hà Hán. Thấy hồ chứa nước đi về phía đông nam, Lý Cảnh Lung giải thích cặn kẽ, lối đầu tiên phải cẩn thận, chỗ ấy gần cổng nam, bọn chúng chưa chiếm được, nhanh chân thì còn kịp. Đám đường quân im lặng, dường như không ai muốn đi. Đi đi, Lý Cảnh Lung nói, đây là mệnh lệnh. Ngài thì sao, có đường quân hỏi, sau đây không phải là chiến trường của các ngươi. Lý Cảnh Lung sợ đám binh sĩ này tuẫn thành liều mình mà chết, còn nói, đưa bọn họ đến Trường An, nói đến đây chợt nhớ, nếu bọn họ đến Trường An sẽ chiếu theo quân pháp chém đầu, lập tức thay đổi. Đến ngoài thành Trường An, để bách tính vào thành, còn các người chờ ta dưới chân Ly Sơn, sẽ có việc cần giao phó. Đám đường quân vội vàng hành động, hoặc dìu hoặc khiêng để dân chúng mau rời thành, nếu không phản quân khống chế được, phong tỏa toàn thành thì dù có cánh cũng không bay đi được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tử chiến bất thối, tử chiến không lùi, Thiên Bảo Phục Yêu lục ra trailer đo mua mới, đẹp rụng rời luôn cả nhà ạ, tha tha tôi gái mấy hôm nay rồi mà vẫn hay quá, thấy bảo năm sau chiều á, tha tha cách chương.